Quái phi thiên hạ, chương 1152. Khóc chuyện audio.com. Dạ Giao Quang bị Ôn Đình Trạm nói á khẩu không trả lời được. Nàng suy nghĩ một chút cũng cảm thấy lời nói Ôn Đình Trạm rất có đạo lý. Nhưng nàng vẫn hồ nghi nhìn Ôn Đình Trạm, tuy rằng chàng nói không sai, nhưng không phải chàng bởi vì nhìn thấy ta làm xiêm y mới cho Khai Dương mà nổi cơn ghen. Cố ý quan báo tư thủ sao? Không thể không nói, luận thế gian người hiểu Ôn Đình Trạm làm sao có thể qua được Dạ Giao Quang. Tuy rằng Ôn Đình Trạm đích xác cố ý chỉ điểm cho Thiên Khai Dương. Nhưng nếu không nhìn thấy Dạ Giao Quang cả một buổi chiều bồi Thiên Khai Dương cũng sẽ thôi. Còn tự làm cho Thiên Khai Dương xiêm y, cũng chính là mất nguyên buổi chiều. Không, có lẽ là cả ngày. Dạ Giao Quang không bỏ ra một chút thời gian để nhớ tới hắn. Ôn Đình Trạm tức khắc tâm tắc không thôi, cho nên hắn liền không lựa lời dạy dỗ mà cứ thế chỉ thẳng. Đương nhiên, lời này hắn khẳng định sẽ không đồng ý với Dạ Giao Quang, mà dùng lời lẽ chính đáng nói. Giao Giao, Khai Dương là nam hài nhi, không phải nữ hài, nếu hắn ngay cả điểm này cũng không thể tiếp nhận, ngày sau làm sao gánh nổi gia nghiệp của Tuyên gia. Dạ Giao Quang dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá Ôn Đình Trạm một hồi lâu mới thu hồi tầm mắt. Ôm xiêm y Thiên Khai Dương đứng lên, hướng về phòng đi, Ôn Đình Trạm chợt cũng đứng dậy, trầm mặc đi theo phía sau Dạ Giao Quang. Trong lòng Ôn Đình Trạm vẫn có chút chột dạ, trong lúc nhất thời cũng nháo không rõ suy nghĩ hiện tại của Dạ Giao Quang. Lo lắng có phải chính mình quá phận hay không làm Dạ Giao Quang không vui. Lại không có nghĩ đến Dạ Giao Quang đem xiêm y Thiên Khai Dương giao cho Nghi Vi. Nói người phía dưới giặt sạch sẽ phơi khô huân hương sau đó trực tiếp đưa đến phòng tiểu thiếu gia. Chờ đến khi Nghi Vi lui ra, Dạ Giao Quang mới đi tới tủ quần áo lấy ra một bộ xiêm y mới đã hoàn hảo hơn nữa mang theo mùi hương Ôn Đình Trạm thích trực tiếp đưa cho hắn. Cho chàng, nam nhân keo kiệt, đừng tưởng rằng, nàng không biết trong lòng hắn tính toán gì, nhưng Ôn Đình Trạm cũng không làm quá mức, Thiên Khai Dương thật sự không giống những hài tử khác, cậu về sau sẽ phải gánh vác gia nghiệp Thiên gia, đặc biệt là nhìn Thiên phụ Thiên mẫu hiện tại, rất có thể cậu còn sớm phải gánh trọng trách này, như vậy cậu cũng không thể cứ tiếp tục làm một bé ngoan. Phải tự mình tiếp nhận những mũi nhọn mới có thể đủ đỉnh thiên lập địa. Ôn Đình Trạm nhìn bộ quần áo màu đen kia, hoa văn thêu tinh xảo cầu kỳ, phía trên đai lưng còn khảm chân châu. Đúng là lúc trước ở trên đảo Dạ Giao Quang đã đáp ứng sẽ để cho hắn. Duỗi tay vuốt nhẹ vải dệt cảm thấy lòng thoải mái, Ôn Đình Trạm trong lòng vui vẻ, hung hăng hôn lên mặt thê tử một cái. Quả nhiên, trong lòng Giao Giao, vị trí của ta cao nhất, nói xong, liền xoay người đi thử xiêm y. Dạ Giao Quang duỗi tay sờ vào khuôn mặt bị chiếm tiện nghi của mình liền cất bước rời khỏi phòng. Đồ nàng làm cho Ôn Đình Trạm không thể không thích hợp. Cho nên căn bản không cần nàng ở một bên nhìn, nàng đi đến phòng Thiên Khai Dương, nhìn hai tử ngồi thẫn thờ ở trước án thư, trái cây điểm tâm bên cạnh đều không động tới. Mẫu thân, nhìn Dạ Giao Quang đến, Thiên Khai Dương vội vàng đứng lên, Dạ Giao Quang ngồi vào bên cạnh cậu, duỗi tay vuốt ve khuôn mặt cậu, có phải cảm thấy cha con đối với con quá khắc nghiệt? Dạ không, Thiên Khai Dương lắc đầu, ánh mắt cậu không có chút nào né tránh, đây là lời nói phát ra từ nội tâm cậu, hài nhi chỉ là suy nghĩ, rốt cuộc phải làm như thế nào? Dạ Giao Quang nhìn trên án thư có tờ giấy, mặt trên viết chữ, cùng chữ mới vừa rồi Thiên Khai Dương viết ra không giống nhau. Chữ này thực hỗn độn, thậm chí còn có thể nói là xấu. Nàng duỗi tay đi lấy, Thiên Khai Dương vốn phản ứng muốn ngăn trở, nhưng cuối cùng tay chỉ duỗi được một nửa. Dạ Giao Quang cầm lấy giấy, lật xem từng tờ, đôi mắt hoa đào liễm diễm. Tất cả đều là một mảnh yêu thương. Khai Dương, con nói cho mẫu thân, hai loại chữ trước và sau, chữ viết kia càng không thuận, con càng hài lòng. Ánh mắt Thiên Khai Dương dừng ở những chữ viết trên tờ giấy trong tay Dạ Giao Quang. Có chút xấu hổ cúi đầu, Dạ Giao Quang đã hiểu rõ, Nàng khẽ cười nói, Khai Dương, con muốn biết suy nghĩ của cha nương không? Viên Khai Dương không biết vì sao Dạ Giao Quang hỏi vấn đề này. Vì thế ngẩng đầu mờ mịt nhìn nàng. Dạ Giao Quang duỗi tay đem cậu ôm vào trong lòng. Cha nương là người cho hài tử sinh mệnh. Hài tử chính là kế thừa huyết mạch của bọn họ. Nếu như hài tử không có một mình đảm đương được, không có năng lực sinh tồn về sau, trách nhiệm của cha nương là chiếu cố, dạy dỗ, yêu quý hài tử của mình. Nhưng đây là trách nhiệm cùng là nghĩa vụ, mà bản năng của cha mẹ chính là bảo vệ con cái của mình. Bất luận như thế nào con cái ở trong lòng bọn họ đều là tốt nhất. Chỉ cần không phải phẩm hạnh bất chính, tâm tư không thuần, ở trong mắt cha nương, con cái liền không có chỗ không đúng. Con có hiểu ý của mẫu thân không? Viên Khai Dương ngẩng đầu lên. Chỗ hiểu chỗ không? Dạ Giao Quang cười giải thích nói. Con đã bắt đầu có suy nghĩ của chính mình. Con muốn dựa theo suy nghĩ của con mà làm. Đây là việc hoàn toàn có thể. Điều này có ý nghĩa con đã trưởng thành. Con tuy rằng trưởng thành, nhưng thời điểm này năng lực của con rốt cuộc cũng chưa đủ lớn. Cho nên chuyện con muốn làm sẽ lực bất tòng tâm. Tựa như những chữ con viết này, nó đã thể hiện tính cách của con, nhưng là bởi vì con lực đạo không đủ, cho nên không thể đem chữ viết đẹp. Đây cũng không phải con làm sai sai. Hiện giờ con chỉ cần thời gian để rèn luyện đem chữ viết cho thuận mà thôi. Con là nhi tử của cha nương. Cha nương muốn nhìn đến nhất chính là bản tính của con. Mà không phải vì con muốn làm cha nương vui mà cố áp đi bản tính của chính mình. Tô Son chát phấn ra một mảnh tốt cùng hoa lệ đưa cho cha nương. Con có thể dựng hình ảnh khác với người ngoài, nhưng không cần làm như vậy với những người thân cận nhất. Hơn nữa chúng ta làm cha mẹ con, sẽ không bởi vì con muốn theo đuổi phong cách của chính mình mà quản thúc. Chỉ trích con đua đòi, không làm đến nơi đến chốn. Mẫu thân, lời nói của Dạ Giao Quang làm hốc mắt Viên Khai Dương liền đỏ. Cậu nhào vào trong lòng Dạ Giao Quang, gắt gao ôm lấy Dạ Giao Quang. Con thời điểm ở học viện, tiên sinh nói con tuổi còn nhỏ mới có một chút thành tựu sẽ không chịu chuyên tâm học tập. Bảng chữ mẫu của danh gia cũng chưa từng thấy liền tự cho là đúng muốn tự lập phong cách của chính mình. Vì thế con có ý muốn mời tổ phụ tới học viện. Viên Khai Dương ủy khuất nói, Dạ Giao Quang nắm bả vai hắn căng thẳng. Tổ phụ con là ý gì? Tổ phụ nói con làm theo bản tâm, nhưng tổ mẫu nhìn đến tuy không trách móc nặng nề nhưng hài nhi cũng thấy được sự thất vọng trong mắt người. Viên Khai Dương tiếp thu giáo dục tốt đẹp, không nên ở sau lưng nghị luận trưởng bối, cho nên giọng của cậu càng ngày càng nhỏ. Viên mẫu có chút vội vàng, bởi vì nàng khả năng biết được thân thể của mình không tốt lắm. Cho nên muốn nhìn thấy thành tựu của Viên Khai Dương sớm một chút. Hoặc nhất định nhìn thấy sự trưởng thành. Dạ Giao Quang có thể lý giải tâm tình của nàng. Chiều mến xoa đầu Viên Khai Dương. Khai Dương, chúng ta sống ở trên thế gian này. Tất nhiên không phải vì chính mình mà sống. Mà là vì rất nhiều người thân xung quanh. Nhưng chúng ta không có khả năng làm cho tất cả mọi người đều ca ngợi cùng tán thành. Thánh nhân cũng chưa từng có, con phải học được sự kiên trì, cách chương.